Chương 4. 873 đoạt ngươi cáo mệnh. Trần phu nhân, Cao phu nhân các nàng mỗi lần nhìn thấy ngươi, đều đối ngươi uống như vậy năm yêu sáu, không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa nào có ngươi nói khoa trương như vậy. Tiêu Mục không nói, cái này lại quan hữu tướng phu nhân chuyện gì chứ? Ngày hôm nay buổi sáng tại chân vẽ phường cửa, gặp qua Cao phu nhân một mặt, Cao phu nhân tuy rằng cu nở dê rất gấp gáp muốn mua mỹ nhan đan, nhưng căn bản chưa giống như vị kia Liếu Trúc thị như thế, ngăn đón nàng khóc lóc om sòm lăn lộn vừa khóc vừa gào không cho đi. Nhân ra Cao phu nhân không lưng cái này nổi, đường người vẫn rất có giáo dưỡng. Mạc Liên duỗi tay nắm chặt nàng cằm nhỏ, quan sát tỉ mỉ nàng một phen, thấy tiểu gia hỏa không vành mắt đỏ không lệ quang, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Mục một mặt quái lạ, nâng lên móng vuốt nhỏ đẩy ra tay của hắn, tại sao a hai người dạng này tự nhiên mà vậy ở chung hình thức, ngược lại để Mục gia thượng hạ thấy có mấy phần trợn mắt hốt mồm. Tiểu thái tử phi mới vờ ơ y ma, không khách khí chút nào liền đẩy ra thái tử điện hạ tay Mục lao phu nhân trước một bước tỉnh táo lại, vội vàng mang người tiến lên làm lễ. Mạc Liên lúc này mới rút tay về, ngược lại rôi đỡ không lưng bái kiến lao phu nhân, ôn nhu nói, tổ mẫu không cần đa lễ, tôn con rể còn đợi bái kiến tổ mẫu. Không được không được. Mục lao phu nhân liền vội vàng kéo hắn, cười hàn huyên hai câu, vụng trộm đánh giá thái tử một phen, trong lòng âm thầm gật đầu. Tướng mạo vô song, phong thái hơn người. Bản thân tiểu tôn nữ này ánh mắt, chân chính là tuyệt. Tiểu Mục đưa qua tay nhỏ, lặng lẽ meo meo giật giật tay áo của hắn, phường thị đều kiểm tra xong Mạc thái tử quay đầu lại hướng nàng gật đầu một cái, mỉm cười lại đưa tay đem nàng dắt đến bên cạnh mình ôm lấy, Kiều Kiều, ta nhớ ngươi lắm. Đám người con mắt lô mãng ngây mồm, trực giác một ngụm thức ăn cho chó nhét có chu tờ khó chịu. Chuyện gì xảy ra thái tử điện hạ ngày bình thường chính là cái dạng này cùng tiểu thái tử phi chỗ Kiều Kiều đại nhân vụng trộm xem xét tổ mẫu các nàng một chút. Có mấy phần ngượng ngùng thò tay đẩy Mạc thái tử thân thể. Không cho phép đẩy. Mạc thái tử căm giận trừng mắt nhìn tiểu gia hỏa một chút, nói xong lại không đẩy ta, ngươi đáp ứng ta. Tiểu Mục có chút dở khóc dở cười, thò tay vụng trộm tại hắn trên lưng nhéo một cái, nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, tất cả mọi người ở đây. Mạc Liên lừ một tiếng, tay lại không buông ra eo nhỏ của nàng, chỉ là quay đầu nhìn về phía Trần Chiêu Chí, phẫn nộ quát to một tiếng, Trần Chiêu Chí. Trần Chiêu Chí chính vụng trộm bôi mồ hôi lạnh trên đầu, đột nhiên bị thái tử điện hạ điểm danh, cả người đều có chút không tốt. Hắn cứng ngắc lại một cái chớp mắt, vội vàng cùng tay cùng chân đi ra phía trước, cứng ngắc thân thể thi lễ một cái, lão, lao thần tại. Vừa rồi phu nhân ngươi nói, ngươi đều nghe được đi. Mạc Liên lãnh lạnh xem xét hắn một chút, có ý nghĩ gì không có có cái gì, nghĩ. Ý nghĩ đâu Trần Chiêu Chí chỉ cảm thấy trên đầu mồ hôi lạnh bất chấp được càng ngày càng tinh mịn. Phu nhân ngươi nói năng lô mãng, nói xấu phỉ báng thái tử phi, đơn độc muốn lên tấu bệ hạ, chiếm nàng nhị phẩm cáo mệnh phong hào, ngươi không ý kiến đi này lời mặc dù là hỏi câu, nhưng Trần Chiêu Chí hết sức rõ ràng, đây chính là thái tử điện hạ quyết đoán. Cái gì ngươi không ý kiến đi thực ra biểu đạt chính là ngươi không ý kiến đi ý tứ này Trần Chiêu Chí mặt cứng một chút, hắn là một triều tể tướng. Phu nhân lại bị chiếm nhị phẩm cáo mệnh phong hào, về sau quan trường các gia quyến tụ hội, phu nhân của hắn liền so với hữu tướng gia cao phu nhân thấp không biết bao nhiêu phẩm cấp. Trần phu nhân càng là trợn tròn hai mắt, nhịn không được lên tiếng hỏi, thái tử điện hạ, thần phụ chỗ nào nói xấu phỉ báng thái tử phi.